Người đệ tử này cung kính nói. Cung Vô Cực nhìn người này, trong lòng nghĩ thầm, người này là một đệ tử cấp thấp, lúc này còn tới xem náo nhiệt làm gì, còn chạy tới trước mặt của ta. Nhưng mà nếu như là đệ tử bổn môn, hắn cũng không nên quát lớn. Hắn chỉ hừ mũi, đang định trả lời, người đệ tử này cũng không dám chậm trễ. Pháp Vương đại nhân có thân phận thế nào? Có chút kiêu căng cũng là chuyện bình thường. Chờ sau khi hắn đem bảo kiếm trả lại cho đại nhân, Pháp Vương đại nhân nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Pháp Vương đại nhân, là thế này, lần trước ngài để quên ở Xích Đỉnh Trung Vực một thanh kiếm. Hoàng đế Xích Đỉnh Đế Quốc phái người mang tới cho ngài. Mong ngài tiếp nhận thanh kiếm này. Nói xong, tên đệ tử này hai tay dâng thanh kiếm lên, đem thanh bảo kiếm này đưa tới trước mặt Cung Vô Cực. Cung Vô Cực không hiểu ra sao cả, trong lòng thầm nghĩ, từ lúc nào mà hắn để quên kiếm ở Xích Đỉnh Đế Quốc. Nhưng mà hắn chỉ cần thoáng nhìn đã lập tức phát hiện ra thanh kiếm này có chỗ bất phàm. Trong lòng lập tức thầm nghĩ, nhất định là Hoàng đế Xích Đỉnh Đế Quốc cảm thấy có lỗi với hắn, cho nên tìm cách đưa tới một thanh kiếm tốt cho hắn, xem như bồi tội. Thần thức quét qua thanh kiếm này, không có phát hiện ra cơ quan ám toán gì. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, nắm thanh kiếm này trên tay, gật gật đầu nói, ta biết rồi, ngươi tên là gì? Đệ tử gọi là Triệu Năng. Tên đệ tử kia như mở cờ trong bụng, vội nói, Triệu Năng, bổn tọa nhớ kỹ ngươi, ngươi đi xuống trước đi. Việc nho nhỏ này xen vào giữa, tuy rằng Cung Vô Cực cảm thấy có chút khó hiểu, thế nhưng cũng không có nói gì. Dù sao thanh kiếm này đã không có vấn đề, đã đưa tới, tội gì không thu, dù sao cũng là một thanh vũ khí hoàng cấp hàng thật giá thật. Triệu Năng kia nghe Cung Vô Cực nói vậy tức thì cao hứng bừng bừng lui ra. Cung Vô Cực thuận tay chộp một cái, định đem thanh kiếm này thu vào trong túi. Ngay lúc này sắc mặt Hắc trưởng lão phía đối diện đột nhiên biến đổi. Hai mắt nhìn chằm chằm vào thanh kiếm này. Nói, chờ một chút, Hắc trưởng lão bỗng nhiên mở miệng khiến cho hai hàng lông mày của Cung Vô Cực nhíu lại. Cực kỳ không vui nói. Hắc trưởng lão, ngươi lại có chuyện gì vậy? Hắc trưởng lão kia căn bản không thèm để ý tới Cung Vô Cực. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Cung Vô Cực. Nói, Cung Pháp Vương, thanh kiếm này là của ngươi. Cung Vô Cực thấy hắn hỏi vô lễ, tăng thêm lửa giận lúc trước còn chưa có tiêu, trong lòng khó chịu cực kỳ cho nên tức giận nói, có phải của ta hay không liên quan gì tới ngươi? Cách chương.